Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3943, quay đầu lại nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của Diệp Bắc Minh cực kỳ lạnh lùng. Mọi việc tôi biết cả rồi. Yên Nhi đâu? Cuồng Đan cúi đầu. Yên Nhi cô nương đang dưỡng thương ở đằng sau. Dẫn tôi đi xem. Diệp Bắc Minh đã chuẩn bị tâm lý trước. Nhưng khi anh nhìn thấy Vương Yên Nhi, trái tim vẫn trùng xuống. Cô vẫn mặc váy dài, thế nhưng hai ống tay áo trống không, hai cánh tay biến mất. Cậu Diệp, ánh mắt Vương Yên Nhi dao động. Cô ta khẽ mỉm cười. Diệp Bắc Minh quát, cô hồ đồ quát, tại sao phải làm như vậy? Vương Yên Nhi lắc đầu. Hai tay của Yên Nhi không đáng bao nhiêu tiền. Nếu tiền bối Cuồng Đan mất đi cánh tay thì sau này thuật luyện đan nhất định sẽ suy yếu rất nhiều. Tôi không muốn. Cô im miệng. Diệp Bắc Minh quát, về sau không được phép làm những việc ngu xuẩn như thế nữa. Thứ nhất, không ai có thể thương tổn người của tôi. Vương Yên Nhi run lên, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Cậu Diệp nói mình là người của cậu ấy. Dường như Diệp Bắc Minh không chú ý đến cảm xúc của Vương Yên Nhi. Sát ý lộ rõ trong mắt anh. Thứ hai, không ai có thể thương tổn người của tôi xong, còn có thể tung tăng nhảy nhót trước mắt tôi. Nói xong, anh xoay người, đi thẳng đến Thiên Đan Phường và Thánh Thủ Các. Sắc mặt của Vương Yên Nhi và Cổng Đan thay đổi. Bên ngoài Thiên Đan Phường và Thánh Thủ Các, cậu làm gì đấy? Muốn vào Thiên Đan Phường và Thánh Thủ Các thì xếp hàng đi. Vài khách hàng thấy Diệp Bắc Minh chen vào đám đông thì nhao nhao mở miệng quát. Àm, tà khí mãnh liệt từ trên người Diệp Bắc Minh bột phát. Tất cả người tu võ đang đứng xếp hàng đều run rẩy. Quay đầu lại nhìn, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.